Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3058, Biểu Ca Biểu Muội 9. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Cũng không lâu lắm, Phó Ý Chí mang về một cái che mặt nữ tử. Nữ tử này ăn mặc rất mộc mạc. Che mặt, làm cho người ta thấy không rõ lắm nàng. Hình dạng thế nào, cứ như vậy mang về nhà trong. Hơn nữa nữ tử này bụng dưới hơi lồi, xem bộ dáng là mang bầu. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, sửng sốt một chút, lại quét một chút. Nếu như trí nhớ của nàng không có sai, gương mặt này hẳn là Tam Vương Phi đi. Tam Vương Phi không có theo Tam Vương ra cùng đi, mà là lưu lại. Thấy được, nàng hơi lồi bụng. Ninh Thư hiểu rõ, có phụ nữ có mang đào vong thực sự quá nguy hiểm. Nhưng là Phó Ý Chí như vậy đại đại liệt liệt đem mưu phản người thê tử mang về nhà, đầu óc của ngươi không có vấn đề đi. Ninh Thư thẳng hấp khí. Nếu như hầu phủ xảy ra chuyện gì, chém đầu cả nhà lời. Nói, nàng cái này bé gái mồ côi cũng tại cửu tộc bên trong. Phó Ý Chí mang về một đứa con gái như vậy, cho hầu phủ gia chủ đến rồi một cái bom. Phó Ý Chí nói thẳng đây là hắn nữ nhân. Về sau mang thai, hiện tại muốn thành thân, hầu gia phu nhân đầu đều phải nổ. Mang theo mạng che mặt, liền người bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Làm cái gì nha? Hơn nữa xác thực có thai. Hầu gia phu nhân hỏi, đây là nhà ai tiểu thư? Phó Ý Chí nói, là Hoa Nương. Hoa Nương là thanh lâu nữ tử. Hầu gia phu nhân nghe xong, tâm đều phải nổ. Cái quỷ gì, nhi tử muốn cưới cái thanh lâu nữ tử? Vì sao muốn như vậy hành hạ người? Hai tử này từ nhỏ đến lớn liền không có thao qua tâm, nhưng là hiện tại đem cả đời tâm đều giữ. Phó Ý Chí, các ngươi không phải vẫn nghĩ làm ta thành thân sao? Ta hiện tại muốn thành hôn. Phó Ý Chí trên mặt mang theo tươi cười, là cái loại này thật tâm thật ý cao hứng cùng bức thiết. Hầu gia nhìn thấy nhi tử như vậy, trong lòng nhảy lên, đem Phó Ý Chí gọi vào thư phòng hỏi, nữ tử này rốt cuộc là ai? Người nói thật với ta, có phải hay không Tam Vương Phi? Phó Ý Chí lắc đầu, không phải, nàng cùng Tam Vương Phi lớn lên rất giống. Người a, hầu gia nhịn không được đau đầu, người muốn cưới một cái thanh lâu nữ tử, người biết người nương nhiều khó chịu sao? Làm một nam tử, cũng không thể thật sốc lên nữ tử kia khuôn mặt xem. Hầu gia, hỏi lần nữa, có phải hay không Tam Vương Phi? Hắn không phải không biết nhi tử thích Tam Vương Phi. Hiện tại Tam Vương gia, xảy ra chuyện, một nữ tử cùng nhau đào vong. Trong lúc này khẳng định, phải ăn rất nhiều khổ, thậm chí khả năng thất lạc. Nếu như này nữ nhân thật là Tam Vương Phi, Phó Ý Chí chính là đoạt người khác vợ, mà lại là phản tặc thê tử. Nếu để cho thánh thượng biết bọn họ chứa chấp phản tặc, đến lúc đó toàn bộ hầu phủ đều phải gặp nạn. Hầu gia hy vọng nhi tử có thể tỉnh táo một chút. Thẳng lăng lăng nhìn chằm hắn, cũng không nên giấu giếm ta. Nếu như xảy ra chuyện, lại nghĩ biện pháp đã tới đã không kịp, chính là bị ma quỷ ám ảnh. Phó Ý Chí nghĩ nghĩ, thừa nhận, nàng là Tam Vương Phi. Hầu gia kinh hãi vô cùng, đứng lên, một cái tát tai phiến tại nhi tử mặt trên. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Phó Ý Chí bụm mặt, lập tức thả tay xuống, nói, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì. Tam Vương gia bị người mưu hại, mà Tam Vương Phi lại mang thai. Nàng một cái có thai người, bị bắt lại khẳng định một con đường chết. Hầu gia vô cùng đau đớn, hồ đồ, nàng hiện tại sẽ không chết đường một đầu, nhưng là ngươi chặn lại hầu phủ như vậy nhiều mạng người. Đầu óc ngươi đâu? Phó Ý Chí nói, chuyện này ta sẽ an bài tốt, ta muốn cùng với nàng thành thân. Hầu gia đã bị kích thích đến chết lặng, thành thân, nàng thế nhưng là Tam Vương gia thê tử, là Thượng Ngọc Điệp Hoàng gia nàng dâu, ngươi muốn cùng với nàng thành thân, dĩ nhiên không phải lấy cái thân phận này thành thân. Phó Ý Chí nói, chỉ có Thành thân mới là tốt nhất phương thức. Hầu gia cười lạnh, có một số việc không phải ngươi suy nghĩ một chút liền có. Thể, cha, tin tưởng nhi tử, thánh thượng mấy con trai. Duy chỉ có Tam Vương gia có. Thể làm này chức trách lớn, cho nên mới sẽ gặp này khó. Tin tưởng Tam Vương, gia rất nhanh sẽ tập hợp lại trở về. Phó Ý Chí nói, trước đó, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Tam Vương phi. Cùng trong bụng, nàng hài tử, cho dù là Phó Ý Chí nói lại như thế nào đại nghĩa lăng nhiên. Nhưng là hầu gia, đều là cười lạnh nhìn hắn. Tất cả mọi người là nam nhân. Trong lòng nghĩ cái, gì có thể rõ ràng một ít. Còn thành thân, hầu gia có chút cười nhạo hỏi. Như vậy vương gia trở về, vương phi nên xử lý. Như thế nào? Hiện tại vẫn là thánh thượng tại vị. Nói không chừng đợi không được Tam Vương. Gia trở về, bọn họ hầu phủ đầu tiên đầu người rơi xuống đất. Tự nhiên là chết bệnh. Hoặc là những phương thức khác biến mất. Phó Ý Chí, mím môi nói. Có thể nàng có một trận phu thê tình cảm. Đã rất thỏa mãn. Cho dù là hữu danh. Vô thực, hầu gia lạnh nhạt nói. Nếu như ta không đồng ý đâu. Đồng thời muốn đem này nữ nhân giao ra. Quả thực phiền này nữ nhân. Không dứt tựa như. Phó Ý Chí chỉ là nói. Kia cha ngươi liền muốn nghĩ kỹ lý do thoái thác. Giải. Thích Tam Vương phi như thế nào tại hầu phủ? Hầu phủ cùng Tam Vương gia lại có cái gì quan hệ thân mật? Người đang uy hiếp ta. Hầu gia giận quá thành cười. Bị nhi tử uy hiếp. Vẫn là một cái đã làm vợ người nữ nhân. Quả thực là đem hầu phủ đặt ở trên lửa. Nướng. Ta đã nói rồi. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Sẽ không để cho thân phận của nàng truyền đi. Tam Vương phi an bài tại Phó Ý Chí sân. Phó Ý Chí đi vào sân. Nhìn thấy Tam Vương phi đứng ngồi không yên. Tại cửa ra vào nhìn quanh. Liền vội vàng đi. Tới. Người có thai. Không muốn tùy ý qua lại. Phó Ý Chí đỡ Tam Vương phi ngồi. Xuống. Tam Vương phi lo âu hỏi. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương gia hắn sẽ. Không có việc gì đem. Phó Ý Chí trấn an nàng. Không có việc gì, người yên tâm, vương gia Hồng Phúc, Tề Thiên, sẽ trở lại, thứ ba trước, người muốn bảo vệ tốt chính mình. Sau đó, cùng ta thành thân, cái gì, cùng ngươi thành thân, Tam Vương phi kinh ngạc một chút, đây là cái, nào một màn, ta đã cùng vương gia thành thân, dĩ nhiên không phải lấy vương phi thân phận cùng ta thành thân, mà là thân, phận khác. Cái thân phận này ta sẽ xử lý tốt. Vương gia không biết lúc nào trở về, ngươi cùng ta trở thành phu thê mới là tốt nhất bí ẩn phương thức. Cái này chấm ngoặc kép. Tam Vương phi biểu tình khó xử. Hiện tại vương gia sinh tử chưa biết, mà nàng lại muốn cùng nam nhân khác thành thân. Không được, ta là vương gia người. Phó Ý Chí trong lòng mật mật ma ma đau. Nói không phải thật sự thành thân, mà là mê hoặc ngoại giới người. Chúng ta là hữu danh vô thực phu thê. Ngươi là Tam Vương phi, chờ vương gia trở về. Ngươi lại là Tam Vương phi. Ngươi suy nghĩ một chút đi. Hiện tại khắp nơi đều là truy nã các ngươi. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Có người nào muốn đến thê tử của ta chính là ngươi đây. Kết hôn sau. Ngươi không muốn thấy bất luận kẻ nào. Ngay tại trong viện này. Chờ sinh. Ta. Đột nhiên tao ngộ loại biến cố này. Tam Vương phi trong lòng lo sợ bất an. Đây là một biện pháp tốt. Nhưng là luôn cảm thấy thật xin lỗi vương gia. Vương gia vừa xảy ra chuyện. Nàng liền muốn cùng những người khác thành thân. Vương gia trở về. Nên như thế nào đối mặt. Hết chương.